Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Hòa thượng Tôn sư, chúng con từng nghe rằng đèn ngọc vừa sáng, ánh vàng chiếu soi, thọ như âm nhạc ngọc báo hiện lên, mênh mông pháp thủy sóng lung linh nhồi, nương Phật pháp thường trụ. Mừng nay gặp được minh sư đời này, trải qua 75 mùa sen nở, từ đó qua người xuất hiện nơi miền đất thép Củ Chi thành đồng. 60 mùa an cư Hòa thượng Tôn sư là đó hoa sen sáng rỡ của Phật tổ. Y bác ẩn nơi bảo sát, thiện duyên phát khởi nơi tâm từ. Nay nhân ngày sinh nhật của Hòa thượng Tôn sư, bao công lao khổ cực dìu dắt hậu lai, nay bốn chúng đệ tử tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, chúng con đồng quỳ trước Hòa thượng Tôn sư chí thành kính lễ. Thầy dùng chánh pháp quá duyên, độ con mê muội triền miên bao đời. Thầy là phao nổi tuyệt vời, đưa con ra khỏi biển khơi cuộc trần. Con là hạt cát nhỏ trong biển đời sanh tử, trí tuệ màu là cả một đại dương. Rốt cuộc rồi con cũng chọn bổn môn, thầy chỉ lối mở ra muôn cánh cửa. Con là tia nắng ban mai chan chứa, trước mặt trời luôn rạng tỏ vầng son. Thầy nâng đỡ trí tuệ con thêm lớn, bao bọc con đó sen nhỏ trong vườn. Mỗi ngày mới con chờ nghe thầy giảng những pháp dĩ và giáng điệu thung dung. Pháp hoa cam lộ mỗi ngày con hưởng, nuôi lớn trái tim con, nuôi lớn tình thương. Vì hậu học chúng con, thầy trăn trở giáo lý Phật Đà rạng rỡ buổi tương lai. Con thầm nguyện nhớ lời thầy mãi mãi, lời cảm hoài con nguyện hưng tu. Hôm nay trước Hòa thượng Tôn sư, hàng nam nữ Phật tử cùng với toàn thể chư tôn thiền đức đã quy tụ về đây kính mừng lễ sinh nhật của Hòa thượng Tôn sư. Vào giờ phút này, chúng con kính cung thỉnh chư tôn thiền đức dâng lên lời tác bạch Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Đức Hòa thượng Tôn sư, hôm nay là ngày 17 tháng 11 năm Tân Mão, vía Đức Phật A Di Đà. Tất cả tăng ni hàng đệ tử và tất cả các Phật tử các đạo tràng thuộc các tỉnh phía Nam vân tập về bổn bộ của đạo tràng Pháp Hoa chùa Huy Nghiêm, có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ tác bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa thượng Tôn sư, trước đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, khói hương trầm quyên tỏa, quyện tỏa đâu đây, toàn thể hàng đệ tử chúng con có duyên sự đầu thành xin tác bạch. Nam Mô A Di Đà Phật. Dòng thời gian cứ chảy hoài vô tận theo năm tháng của cuộc đời, dù cho dòng đời có đi vào trong dĩ vãng, hình bóng Thầy cứ hiện hữu mãi trong ký ức của chúng con. Thầy là người lái đò vĩ đại đưa con đến với cuộc đời. Sự hy sinh thầm lặng ấy trên đò nặng những yêu thương. Hôm nay ngày 11 tháng 12 năm 2011, nhằm ngày 17 tháng 11 năm Tân Mão, chúng con cùng toàn thể nam nữ Phật tử câu hội về đây mừng lễ khánh tuế chúc thọ Thầy của chúng con là Hòa Thượng Tôn Sư Thượng Trí Hạ Quảng, bậc ân sư của chúng con. Kính bạch Thầy, hôm nay cho phép chúng con có đôi lời bộc bạch. Kính bạch Thầy, trên thế giới có lắm kỳ quan, thì đối với chúng con tình Thầy cũng như kỳ quan chân tình vĩ đại. Thầy đã muốn cho con dòng sửa pháp, cho con trí thân huệ mạng giữa cuộc đời. Thật là ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Thật vậy, tình Thầy mênh mông như biển cả và bao la bát ngát tựa như mây trời. Thầy đã cho chúng con tình thương yêu sự sống và cuộc đời. Đẹp thay tình thương của Thầy như bầu trời bao la vô tận, như đại dương ngút ngàn. Dẫu cho chúng con có đi suốt cuộc đời đi chăng nữa, nhưng cũng không sao tìm được một tình thương cao cả nhất. Dù cho con đếm được các sông, nhưng không đếm được tấm lòng Thầy đâu. Dù con đo được sớm chiều, nhưng không đo được tình thương của Thầy. Thầy cho chúng con niềm tin yêu Phật Pháp, khai phương tiện môn từng bước dắt dẫn chúng con vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai. Thầy theo hạnh nguyện chư Phật, có những khi khí hậu nắng mưa thất thường, làm cho thân tứ đại Thầy theo đó mà ấm lạnh. Vậy mà Thầy vẫn trơ chịu sương mai cùng tuế nguyệt, không một tiếng than phiền. Với tuổi cổ lai hy, cứ tưởng Thầy sẽ nghỉ ngơi, nhưng bước chân Thầy vẫn dông ruổi trên những nẻo đường, vì hạnh nguyện độ tha. Lúc ở đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc, khi ở đạo tràng Pháp Hoa miền Nam, Thầy còn gánh trên vai nhiều chức vụ quan trọng của giáo hội. Không dừng ở lại đó, Thầy còn để tâm xây dựng chùa Huê Nghiêm II, ban hộ đạo, đạo tràng Pháp Hoa khang trang như ngày hôm nay cho chúng Phật tử nơi nương tựa về tu và học. Kính bạch Thầy, năm nay Thầy đã bước vào tuổi 75, tóc Thầy như bạc trắng giữa trời chiều đông, vầng trán Thầy thêm nhiều nét nhăn như để báo hiệu tiến trình lão hóa của thân thể. Trong khi đó Phật sự của Thầy lại đa đoan, những hạnh nguyện của Thầy dang dở phía trước. Chúng con tự trách mình cứ thanh thản vô tư quá, không lo bớt được Phật sự phụ giúp Thầy. Kính bạch Thầy, với tinh thần uống nước nhớ nguồn, hàng hậu học chúng con, hàng đệ tử Pháp Quyến hôm nay về đây kính mừng ngày khánh tế chúc thọ Thầy, chúng con quỳ dưới chân Thầy với tất cả tâm thành hoa lòng kính quý kính của chúng con dâng lên Thầy. Thầy đã thương tưởng dìu dắt chúng con vượt qua bến mê hướng về bờ giác, ân nghĩa đó làm sao chúng con có thể nói hết cho được. Thầy lặng lẽ chờ từng dòng người xuôi ngược, khách sang sông tiếp hành trình phía trước, có ai nhớ chăng hình ảnh con đò. Hàng hậu học của chúng con đã lang thang trong muôn kiếp luân hồi với chuỗi dài vô tận khổ đau, với mọi hình thức khác nhau. Lòng mừng vô hạn, dòng sinh tử từ đây con đã thấy, đó là duyên lành của ngôi Tam Bảo. Chúng con xin tự hứa với lòng, sống thông dong như dòng đại dương, sống hòa hợp như sữa với nước, cố gắng tu tập giúp đạo đẹp đời, khỏi phụ công ơn người. Thầy ơi, con trẻ khắc ghi, thầy hao mòn sức cũng vì chúng con. Kính bạch hòa thượng ân sư, công ơn thầy cao cả quá. Chúng con có lấy cây trên rừng làm bút, lấy nước biển làm mực, cũng không thể tả hết công ơn to lớn như trời biển của thầy. Ngôn ngữ tràn đầy trần gian là túi rách, mượn ngôn diễn ý, mượn vọng để tìm chân. Ngôn ngữ không thể nói lên được tất cả những gì muốn nói, nhưng chúng con kính nguyện, thời gian dẫu bạc mái đầu, chúng con vẫn tạc đậm câu ơn thầy. Lại nguyện hòa thượng tôn sư thêm phần phước lợi, đạo hạnh tinh chuyên, trí bi nhuần đượm, thân tâm thương thái, tuổi hạt tươi vui. Đồng kính nguyện hòa thượng tôn sư của chúng con cửu trụ nơi cõi Ta Bà, giúp cho Phật pháp vững trường tồn, tòng lâm mãi hưng thịnh, đời đời vun vạn điều thiện để trang nghiêm, phẩm phẩm chứng lục thông ung dung tự tại. Kính nguyện đem công đức này mong tỉnh thức đều siêu hàm chứa trong một thiên niệm, thành tựu phước đức vô biên. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, nam mô Đức Tôn Sư Hòa Thượng Tác Đại Chứng Minh. Nước từ nguồn trải ra muôn lối, cũng gom về với biển cả mà thôi. Cảm ơn thầy đã cho con đôi cánh bay giữa trời, dù đời vẫn mù khơi. Hôm nay toàn thể tứ chúng chúng con trở về là tìm lại cội nguồn, tìm lại một chút ân tình trào dâng khóe mắt. Mười phương chư Phật gia hộ thầy pháp thể miên trường, huệ đăng thường chiếu, nguyện thầy được đông đầy pháp lạc, Phật sự viên thành. Hôm nay vì hàng hậu học, xin hòa thượng tôn sư mở lượng hải hà, ban bố chúng con đôi lời pháp nhũ vô giá, để bên con như luôn có thầy dìu bước. Chúng con kính cung thỉnh hòa thượng tôn sư. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày thành đạo của Đức Phật A Di Đà. Đạo tràng Pháp Hoa chúng ta đã bước vào mùa gia hạnh. Cho nên thầy có một số những cái suy nghĩ mà muốn nói với tứ chúng. Cái việc thứ nhất là thầy đã bước vào tuổi 75, tức là cái tuổi được nghỉ ngơi. Nhưng mà công việc của giáo hội thì chưa có nghỉ được, mà công việc của đạo tràng thì mỗi lúc lại thêm nhiều, cho nên cần có những người mà thay thầy để điều hành đạo tràng Pháp Hoa chúng ta ở các tỉnh ở phía Nam. Thì nhân trong cái buổi họp mặt này, nhìn thấy có đông đủ anh em tăng và ni đều đi theo Thầy từ buổi ban đầu và sáng lập một số các cái đạo tràng ở tỉnh thành. Thì hôm nay Thầy đề nghị chúng ta lập một cái ban điều hành đạo tràng Pháp Hoa các tỉnh phía Nam. Thì Thầy có một cái ý nghĩ. Thứ nhất là Hòa Thượng Đạt Đạo là cái người mà đã thân cận với Thầy trên 30 năm làm cái công tác hoằng pháp, và hiện nay cũng là ủy viên thường trực của Hội đồng Trị sự. Và tại chùa Bát Nhã cũng có một cái đạo tràng Pháp Hoa, cho nên Thầy có một cái ý là cử Hòa Thượng Đạt Đạo làm trưởng ban điều hành của đạo tràng Pháp Hoa các tỉnh phía Nam. Cái người thứ hai là Thượng Tọa Minh Thiện, cũng là môn hạ của Thiên Thai mà cũng là pháp tử của Thầy, hiện giờ là điều hành các cái đạo tràng Pháp Hoa ở tỉnh Long An, cho nên Thầy cử làm phó ban điều hành của đạo tràng Pháp Hoa phía Nam chúng ta. Cái người thứ ba là Thầy Nguyên Đức, cũng đi theo Thầy từ lâu và cũng sáng lập nhiều đạo tràng ở Bến Tre, Trà Vinh. Cho nên có mặt hôm nay thì Thầy cử làm phó ban điều hành, và chủ yếu là lãnh đạo các cái đạo tràng ở tỉnh Bến Tre. Và Thầy Nguyên Hạnh là cái người mà phụ trách đạo tràng Pháp Hoa ở trên chùa Phổ Quang, cũng là chánh văn phòng của Viện Nghiên cứu Phật học, trợ lý cho Thầy, thì cử làm thư ký của ban điều hành. Tất cả các thầy, các cô mà lãnh đạo các cái đạo tràng Pháp Hoa ở khắp các tỉnh thành ở phía Nam thì sẽ xung vào làm thành viên của ban điều hành. Đó là một cái ý mà Thầy nghĩ ra thứ nhất. Nên bây giờ nếu mà tất cả tăng ni và Phật tử chúng ta đồng ý thành lập cái ban điều hành đạo tràng Pháp Hoa với thành phần như thế thì quý vị yên lặng, còn ai không đồng ý thì xin đưa tay lên. Ở đằng sau đó có một chị nào không đồng ý cái ban điều hành này, có lý do gì không? Chị Phước không đồng ý sao? Nghe nhầm, tức là đồng ý nhưng mà đưa tay, chứ không phải, là không đồng ý. Thì như vậy đó, là bữa hôm nay đó, chúng ta chính thức có một cái ban điều hành của đạo tràng Pháp Hoa các tỉnh thành phía Nam. Thì Thượng Tọa Hòa Thượng Đạt Đạo có bổn phận phải liên kết hết các cái đạo tràng lại, để rồi để chúng ta phát triển ở trong cái nền nếp. Cái việc thứ hai là hôm nay cũng là cái ngày vía của Đức Phật A Di Đà, mà ta gọi là vía Phật A Di Đà, có nghĩa là ngày thành đạo. ta gọi là ngày thành đạo của Đức Phật A Di Đà, hay là ngày đản sanh của Đức Phật A Di Đà. Thì cái ý nghĩa này nó vô cùng quan trọng, mà thầy thấy các Phật tử chúng ta chưa hiểu hết cái ý nghĩa của nó. Thành cứ nghe nói ngày vía thì tưởng đâu là cái ngày đó là cái ngày chết hay là cái ngày đản sanh. Thầy nghe nói ngày vía ta tưởng như vậy. Nhưng mà đối với Đức Phật á, cho nên ta quen gọi Đức Phật Thích Ca đản sanh là ngày rằm tháng tư. Nhưng mà thực ra đó, thì cái ngày Phật đản sanh á, thì nếu mà ta nói như vậy thì thiệt ra là ta nhầm. Tại vì khi đản sanh á, thì Ngài còn là một hài nhi, Ngài chưa có đi xuất gia, mà Ngài chưa có thành Phật, thì cái ngày đó chúng ta chưa có Đức Phật trên cuộc đời. Cho nên Đức Phật Thích Ca xuất hiện trên cuộc đời này á, là phải nói cái ngày mà Đức Phật thành đạo với cội Bồ Đề, thì ngày đó chúng ta mới có đạo Phật và có Đức Phật. Chứ trước đó là không có đạo Phật và không có Đức Phật. Cho nên cái ngày thành đạo của Đức Phật á, là cái ngày rất quan trọng. Vì vậy á, mà ở bên Nam Tông á, thì cái ngày thành đạo, ngày đản sanh và ngày niết bàn á, ta có một ngày thôi. Ta gọi đây là ngày Tam Hợp. Ngày Tam Hợp tức là đản sanh, thành đạo và niết bàn á, ba ngày đó nó là một. Thì bây giờ đó, Đức Phật Thích Ca nói với chúng ta là Đức Phật A Di Đà thành Phật ở phương Tây cách nay là 10 kiếp. Tức là Đức Phật Di Đà đó thành Phật cách nay là 10 kiếp, nhưng mà Đức Phật A Di Đà đó cũng chưa vào niết bàn. Đức Phật Thích Ca thành Phật mới có 50 năm nhưng mà đã vào niết bàn. Vì vậy đó mà trước khi Đức Phật Thích Ca vào niết bàn nữa, Ngài mới giới thiệu cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà cho chúng ta, để mọi người có thể hướng tâm về cái thế giới cực lạc để chúng ta tu hành. Như khi chúng ta có cảm giác là không có Đức Phật Thích Ca trên cuộc đời, cho nên từ đó nó có cái pháp môn tịnh độ ra đời. Nhưng mà cái người tu theo tịnh độ thì bây giờ đó lâu trở thành mang cái tính cực đoan, nghĩ ta tu tịnh độ, ta niệm hồng danh Đức Phật Di Đà, rồi chúng ta vãng sanh về thế giới cực lạc, ta ở bên đó với Đức Phật A Di Đà. Thì một số người khác khi mà phát tâm Bồ Đề, khi phát tâm Bồ Đề thì cái trường hợp đó nghĩ rằng à, bây giờ đó mình sợ cái khổ ở thế giới ta bà này, mà mình nguyện sanh về thế giới cực lạc. Thì như vậy đó, có trái với cái tấm lòng từ bi của mình không? Tấm lòng từ bi tức là độ sanh. Mà có độ sanh á, thì mới thành Phật được. Thì bây giờ đó, cái ý niệm vãng sanh của mình về bên kia, mình hưởng lạc, cực lạc, thì nó trái với cái bản nguyện đó của Bồ Tát. Cái thứ hai nữa đó, là mình sợ cái khổ của thế giới này, nhưng mà tất cả của người thân của mình ở thế giới này mà mình đi tìm cái an lạc ở bên cực lạc, rồi mình bỏ hết những người thân của mình như vậy đó, thì nó có trái với cái lòng từ bi không? Cho nên cái năm 1973 thì khi mà thầy về nước thì thầy cũng có kỷ niệm này. Tại Việt Nam chúng ta nó sau nhiều năm chiến tranh, cho nên nó để lại những cái khổ đau, phiền muộn, và đa số là rơi vô trong cái tình trạng nghèo đói. Nhưng nhiều người bạn khuyên thầy đó là nên ở lại Nhật hay là đi tới một nước khác thích hợp hơn. Thì lúc đó đó, thầy liền nghĩ ngay tới cái pháp môn tịnh độ mà mình tu. Đi về cực lạc thì đương nhiên là sung sướng hơn là đi về bất cứ một nước nào ở trên thế gian này. Dầu nói nước là nước giàu, nhưng mà thầy có cái cảm giác đó là nó trái với cái hành nguyện Bồ Tát của mình. Hành nguyện đó là gì? Đời đời kiếp kiếp làm hành giả Pháp Hoa Kinh. Đời đời kiếp kiếp làm hành giả Pháp Hoa Kinh, tức là tu cho tới ngày thành Phật. Cho nên lúc bây giờ đó, thầy mới phát hiện ra một cái điều. Cho nên càng khó, càng khổ thì chính là cái nơi mà Bồ Tát dấn thân hành đạo. Tại vì mình đi vào cái khó, cái khổ thì nó đồng hạnh, đồng nguyện với các vị Bồ Tát, cho nên các ngài mới gia trì cho mình. Tự nhiên phát hiện ra cái điều đó thì thầy mới có cái quyết tâm thầy về nước. Tại nên quyết tâm về nước là tìm cái khó làm mà làm. Ở đây là thượng hạnh Bồ Tát của Kinh Pháp Hoa. Chúng ta rơi vô trong hoàn cảnh nào nữa, chúng ta cũng sống được và tu được, thì cái này là vô biên hạnh Bồ Tát của Kinh Pháp Hoa. Lúc nào tâm hồn chúng ta cũng vắng lặng, đó là tịnh hạnh Bồ Tát của Kinh Pháp Hoa. Và đem đặt chúng ta chỗ nào, chúng ta cũng làm Phật sự được hết, thì này gọi là an lập hạnh Bồ Tát Kinh Pháp Hoa. Cho nên Đức Phật nói là trong cái đời ngũ trược chỉ có bốn cái hạnh Bồ Tát này nữa mới tồn tại được. Cho nên lúc bây giờ nữa, thầy mới có một cái câu nguyện cầu xin Bồ Tát tùng địa dũng sức thầm giúp cho người tụng Pháp Hoa. Quả tình đúng như vậy, thầy đã nhận được cái sự trợ lực của các vị Bồ Tát. Có những cái điều khả năng mình không hiểu nhưng mà làm cho mình hiểu, khả năng không làm được nhưng mà lại làm được. Nhờ như vậy mà hơn 30 năm qua thầy đóng góp được một phần cho giáo hội và cho đất nước chúng ta. Và phát triển đạo tràng Pháp Hoa chúng ta nữa, từ Cà Mau đi tới Móng Cái, trong cái hoàn cảnh khó, tưởng như là không làm được gì hết, nhưng mà lại làm được và phát triển được. Tại vì trước đó chúng ta không có, nhưng mà trong cái khó đó lại là làm được. Cho nên hôm nay đạo tràng chúng ta từ phía Nam mà ra tới phía Bắc đã có đến mấy vạn người tu hành. Thì cứ đầu mùa gia hạnh thì thầy ở phía Nam, và cuối mùa gia hạnh thì thầy ra phía Bắc để truyền pháp y. Đó là cái hành đạo của thầy. Thì như vậy đó, Khi mà chúng ta tu đời đời kiếp kiếp ở trong cái thế giới ta bà này để làm đạo, thì như vậy đó, rồi chúng ta có vãng sanh tịnh độ được không? Cho nên ở đây cũng có một số người thắc mắc, cho nên sợ không vãng sanh được mà sợ ở đây khổ, cho nên thôi đi tìm các cái đạo tràng tịnh độ tu. Đi tới đạo tràng tịnh độ tu rồi nữa, lại cũng nhớ tới đạo tràng Pháp Hoa, muốn trở về thăm thầy. Rồi hỏi thì nhân đây đó, thầy cũng giải thích để cho tất cả các Phật tử chúng ta cùng hiểu. Chúng ta biết Đức Phật có vô số phương tiện, tại vì khi Đức Phật ca ngợi Đức Phật A Di Đà nữa, thì mười phương Phật cũng ca ngợi Đức Phật Thích Ca. Mà trong cái ca ngợi đó, có hai cái ý mà các Phật tử nên nhớ. Cái thứ nhất là ở trong cái đời ngũ trược ác thế mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái này là gì? Có nghĩa trong cái hoàn cảnh khó đó, chúng ta mới khôn ra. Trong cái hoàn cảnh khó đó, chúng ta mới hành Bồ Tát Đạo được. Còn nếu mà nó dễ đó, thì thường thường chúng ta không động não, cho nên chúng ta không thể khôn được. Mà không khôn được thì không làm Phật được. Cho nên muốn thành Phật thì phải không sợ khó, phải tìm cái khó mà làm. Nhờ như vậy trí tuệ mới sanh được, mới làm Phật được. Chư Phật khen Đức Phật Thích Ca là khen chỗ đó. Tại trong hoàn cảnh khó không ai làm được mà Đức Phật Thích Ca làm được, tức là thành vô thượng Bồ Đề. Cái thứ hai đó là thành vô thượng Bồ Đề rồi thì làm cái gì? Thành vô thượng Bồ Đề rồi đó là để thể nghiệm cái chân lý trên trần gian này, tức là cái chân lý của cuộc sống trên trần gian này. Đó là Đức Phật làm được. Hay là nói cái pháp chân thật, tức là chân lý trên trần gian. Nhưng mà cái chân lý đó nữa, thì chỉ có Phật mới hiểu được. Còn mọi người làm sao hiểu được? Cho nên mọi người không thể hiểu được, thì lúc bây giờ Đức Phật phải dùng vô số phương tiện mà dìu dắt chúng sanh ra khỏi nhà lửa tam giới. Cho nên cái cánh cửa phương tiện mở ra để cho tất cả mọi người tu hành. Thì như vậy đó, cái cánh cửa phương tiện mà Đức Phật mở ra đây là, tức là giới thiệu cái thế giới cực lạc cho chúng ta. Cho nên giới thiệu cái thế giới cực lạc cho chúng ta, giới thiệu cái pháp môn niệm Phật cho chúng ta để chúng ta tu. Thì ở trong cái pháp môn niệm Phật, tức là nói về thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà đang làm giáo chủ. Đức Phật đang làm giáo chủ ở đó. Thì bây giờ đó, tất cả những cái người mà sợ cái khổ đau này thì có cái nguyện vãng sanh về thế giới ta bà, thế giới cực lạc với Đức Phật A-di-đà. Nhưng mà nếu quý vị về được thế giới cực lạc rồi đó, thì quý vị sẽ thấy Đức Phật A-di-đà chính là Phật Thích Ca. Nên Đức Phật A-di-đà chính là Đức Phật Thích Ca, cái tên khác thôi. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói ta làm Phật chỗ này có tên này, mà làm Phật chỗ khác thì có tên khác nhé. Tại ở bên thế giới cực lạc thì ta tên là A-di-đà, nhưng mà ở bên thế giới ta bà, ta là Thích Ca. Cho nên quý vị hiểu thêm cái này. Phật là do hạnh mà thành danh, chứ không phải là do cha mẹ đặt, do tu mà thành cái tên. Tại sao gọi là Thích Ca? Là vì ở trong cái thế giới ta bà đau khổ mà Ngài không khổ. Ở ngay trong cái thế giới ta bà này nữa mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên ở đây có nghĩa là vạn năng. Đức Phật Thích Ca là vạn năng, cái tên của Ngài. Các vị giáo chủ các tôn giáo khác là khi chết rồi mới làm giáo chủ, chết rồi mới làm thánh. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca khi còn trên cuộc đời này nữa, Ngài là Phật rồi. Người ta thấy Ngài, người ta phát tâm, người ta theo giống như là vua Tần Bà Sa La hay là Ba Tư Nặc. Mà những người chống Ngài đó, như là tướng cướp vô não, giết người. Nhưng mà rồi đó, gặp Đức Phật cũng không giết mà lại theo. Hay là vua A Xà Thế lại cũng đi theo Phật. Cho nên ta nói Ngài vạn năng. Không hiểu được. Cái tên của Ngài là như thế. Còn bây giờ đó về thế giới cực lạc đó, thì đổi tên khác, gọi là A-di-đà, A-mi-ta. Tên A-di-đà là gì? Thứ nhất đó, là tiếp độ chúng sanh không có chướng ngại ở trong khắp mười phương. Cái ánh quang của Ngài, cái trí tuệ của Ngài nữa, nó đi khắp mười phương, đi thẳng vào lòng người. Cho nên đây là cái cách giáo hóa của Đức Phật Thích Ca, là cái đặc biệt nhất của Pháp Hoa, là tức là đi vào lòng người chứ không cần qua ngôn ngữ. Đi vào lòng người, cho nên Đức Phật Thích Ca ngồi nhập định thì bây giờ cái ánh quang của Ngài nó phóng đi tới cái tâm của người nào thì người đó liền phát tâm không chướng ngại. Như khi mà Ngài ngồi nhập định, cái ánh quang của Ngài nó phóng vào tâm của Ưu Lầu Tần La Ca Diếp, thì lúc bây giờ Ưu Lầu Tần La Ca Diếp là cái người có ý sát hại Đức Phật mà lại phát tâm làm đệ tử Đức Phật. Đây là cái việc mà chúng ta thấy, tức là tiêu biểu cho một cái Đức Phật. Đức Phật thực là chỗ đó. Nên trên cái bước đường tu chúng ta, cái pháp chân thật là chỗ đó. Cái giáo hóa không cần ngôn ngữ. Ta nói người nào nghĩ tới Đức Phật thì người đó phát Bồ Đề Tâm. Người nào nhìn thấy Đức Phật là người đó phát Bồ Đề Tâm thôi. Đây là giáo hóa bằng tâm. Cho nên đây là thế giới cực lạc. Cho nên chúng ta niệm Phật Di Đà để chúng ta cầu giảng sanh, thì quý vị nhớ có một điểm là khi nào chúng ta niệm Phật mà tâm trí lắng yên như vào thiền định, phải không? Chứ còn niệm Phật ồn ào quá thì sao vãng sanh. Cái người niệm Phật mà tâm trí lắng yên như vào thiền định, hay nói một cách khác là niệm Phật ở trong định, thì lúc bây giờ mới vãng sanh được. Mà niệm Phật ở trong định á, thì chúng ta vượt qua cái kiếp sống trần lao, trần lao và nghiệp chướng. Vượt qua cái trần lao và nghiệp chướng tức là vượt qua được ngũ ấm. Cho nên lúc bây giờ đó, tâm ta mới được lắng yên. Mà tâm chúng ta lắng yên á, thì lúc bây giờ tâm chúng ta nó mới ngang qua Đức Phật. Ngang qua Đức Phật thì Phật mới tiếp độ chúng ta được. Cho nên pháp môn tịnh độ thực chất của nó. Còn niệm Phật mà tâm trí không lắng yên được thì cái này vô ích thôi. Nên bao nhiêu người tu tịnh độ mà có mấy người được vãng sanh. Đây là trên bước đường tu ta nhận. Cho nên khi nào mà tâm trí quý vị lắng yên như vào thiền định, thì bây giờ ở trong thiền định chúng ta có thể từ thế giới Ta Bà mà chúng ta thẳng tới thế giới Tây Phương gặp Đức Phật A Di Đà, rồi chúng ta trở về đây thì cũng chỉ trong khoảnh khắc thôi. Cho nên những người tu mà họ được về thế giới cực lạc rồi họ trở lại thế giới này thì cái này họ kể lại cho chúng ta nghe, phải không? Thì chúng ta thấy này. Tại vì đi bằng tâm thanh tịnh hay là đi bằng thức của chúng ta, chúng ta mới có thế giới đó. Cho nên thức sạch, tâm tịnh thì lúc bây giờ đó, chúng ta mới có thể vãng sanh. Vì vậy mà ở trong đạo tràng chúng ta đó, khi mà tu hành, đặc biệt nhất là bữa nay đó, các cái đạo tràng về để đông, cho nên quý vị thấy hơi ồn ào. Chứ còn thầy cho tu mỗi chiều Chủ nhật ở đây, qua những lần tu đó, là tuyệt đối cái người vào đây đó, là tuyệt đối không nói chuyện. Hãy nói chuyện là bị mời ra khỏi, tức là không sử dụng điện thoại nữa, không? Tại nên lúc đó chúng ta để cho cái tâm chúng ta tập trung lần, để nó thanh tịnh lần. Chứ bây giờ đó, chúng ta đang nghe pháp hay là chúng ta đang ngồi mà điện thoại reo thì sao? Tâm chúng ta động, tâm chúng ta động, tâm của những người xung quanh chúng ta động, thì như vậy đó, mình biến cái tịnh thành cái động thì gọi là đọa. Nên nó tu nhiều mà không kết quả là gì. Cho nên đạo tràng này đó, thì thầy cũng nói để các Phật tử biết về sau, nếu mà ở đây tu một ngày đó, thì cái trường hợp đó, ai có điện thoại đó, thì thầy thu hồi hết. Cho nên bữa trước đó, ở đây mới mở cái giới đàn đầu tiên đó, tất cả mấy thầy đi vô đây để đi thọ giới đó, mà hãy thầy nào mà có điện thoại mà reo lên đó, thì thầy bảo là giám thị tịch thu hết. Đây là trên bước đường tu. Cho nên riêng về cái đạo tràng này đó, là dành cái đạo tràng để chúng ta tu, chứ không phải là cái cảnh tham quan. Cho nên thường là thầy không có cho du khách vào, không cho du khách vào đây. Ở đây chỉ dành cho những người tu, mà đặc biệt nhất là người tu của Pháp Hoa. Thì về sau này nếu mà hãy tổ chức được, thì thầy định mỗi một tháng là cho đạo tràng về đây tu một lần, tập theo cái kiểu này. Mà tu được thì chúng ta thấy cái thế giới Ta Bà của Đức Phật Thích Ca và cái thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà là một. Cho nên nếu thấy được như vậy rồi đó, thì về Cực Lạc hay là ở tại thế giới Ta Bà cũng giống nhau thôi. Tại vì ở đây mà cái tâm chúng ta thanh tịnh thì nó là tịnh độ. Nhưng mà cái người niệm Phật mà tâm không thanh tịnh thì chính đó là Ta Bà, không bao giờ đi được. Nên cái pháp môn tu của chúng ta nữa, kinh Pháp Hoa hay là niệm hồng danh Phật Di Đà, cái này là một chứ không phải khác. Phương tiện thì có vô số, nhưng mà cái kết quả đó là làm sao tâm chúng ta thanh tịnh, làm sao tâm chúng ta nữa hướng về Phật được, làm sao tâm của ta và tâm của Phật thành một. Thì lúc bây giờ đó, chúng ta vào trong cái thế giới của chư Phật. Thế giới của chư Phật không phải là một Phật, mà tất cả các vị Phật, ta muốn đi vào thế giới nào ta vào. Đó là cái ý nghĩa mà tu Pháp Hoa và tu tịnh độ của chúng ta. Thì hôm nay đó, cái thời giờ nó không còn nhiều nữa, mà từ sáng tới giờ thì chưa có điểm tâm, thức ăn để đây mà chưa có ăn được. Thì thôi, thầy xin kết thúc cái bài nói chuyện và mời chư Tăng trở lại cái vị trí của mình, và chúng ta bắt đầu niệm Phật, rồi chúng ta sẽ thọ thực ở trong yên lặng. Ngưỡng bạch Hòa Thượng Tôn Sư, nhờ ơn Thầy, lời Thầy cho con rõ rằng cuộc đời lắm biển khổ chông gai, rằng thân người vô thường tựa sương mai, nên tinh tấn tu hành không lơi lỏng. Nhờ ơn Thầy, lời Thầy cho cánh cửa của con đường chân lý thật bao la, của niềm tin trí tuệ thật sâu xa, ơn của Thầy còn hơn biển cả. Giờ phút này chúng con kính cung thỉnh chư Tôn Thiện Đức Tăng Ni và toàn thể nam nữ Phật tử môn đồ hãy đến trước Hòa Thượng Tôn Sư để thành tâm kính lễ, nhất tâm đánh lễ Nam Mô Hiện Tọa Đạo Tràng Hòa Thượng Tôn Sư Thượng Trí Hạ Quang Tam Ma.